Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19: Mời. La Mạch tìm được Lan Tiểu Long. Lan Tiểu Long vừa mới lên nhà vệ sinh trở về. La Mạch bưng chén rượu đi tới trước mặt hắn. Lan Tiểu Long cũng là La Mạch cực kỳ cảm kích người. Hắn đã mất đi một cơ hội. Nếu như không phải là Lan Tiểu Long, La Mạch hiện tại cũng chỉ có thể ở một bên phiêu bạt không chừng. Tại Hoành Điếm đau khổ dẫy dụa. Cho nên, nhìn thấy Lan Tiểu Long, La Mạch trong mắt tràn ngập cảm kích. Lan lão sư, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn, thật cảm ơn. La Mạch bưng chén rượu, không chịu được có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói một câu, Lan Tiểu Long cũng uống không ít. Nhìn thấy La Mạch cũng rất cao hứng. Thế mà cười giang hai cánh tay ôm lấy La Mạch. La Mạch bị hắn động tác này làm cho hơi sững sờ. Tranh thủ thời gian cũng ôm lấy hắn. Hai người ôm một hồi mới lẫn nhau buông ra. Lan Tiểu Long có chút mắt say lờ đờ hơi say rượu mà nhìn xem La Mạch. Sau đó nói, đừng nói những cái kia giả. Không cần cảm tạ ta. Because it you, bởi vì là ngươi vốn là cùng thành tài rất giống. Ít nhất là diễn giống. Không phải vậy ta cũng không biết muốn ngươi. Nói xong, Lan Tiểu Long yên lặng bám vào La Mạch bên tai nói ra. Thậm chí, ta cảm thấy ngươi mạnh hơn Vương Bảo, giống Hứa Tam Đa còn càng giống thành tai. Cái này khích lệ để cho La Mạch rất được lợi. Nhưng ngoài miệng nhưng là khiêm tốn. Lan lão sư ngài quá khen. Bảo Cường diễn Tam Đa vẫn là rất xuất sắc. Không phải nói hắn không tốt. Nói là ngươi cũng rất tốt. Lan Tiểu Long cười. Ta không biết nếu như ngươi diễn những người khác sẽ như thế nào. Nhưng thành tài, đúng là mẹ nó bị ngươi diễn sống. La Mạch thật cao hứng, nhưng lại có chút kinh hoàng. Bồi tiếp Lan Tiểu Long nói xong những lời này, người kế tiếp cũng là Tôn Lập rồi. Lúc đầu Tôn Lập không coi trọng La Mạch. Điểm ấy La Mạch bản thân cũng có cảm xúc. Nhưng theo quay chụp tiến lên, hắn chậm rãi cũng sẽ không nói cái gì. Cũng đích xác thấy được La Mạch một chút thiên phú và linh khí. Giờ này khắc này, thấy được La Mạch, Tôn Lập cũng là vẻ mặt tươi cười. Đệ nhất bộ phim sát thanh. Chúc mừng a. La Mạch nâng cốc ly trên xuôi theo thả rất thấp. Đụng tại Tôn Lập ly rượu nửa dưới đoạn. Tôn Lập cũng cảm thấy La Mạch làm người phương diện cũng không có gì vấn đề lớn. Cảm ơn Tôn ca. La Mạch chỉ có thể tìm dạng này một cái xưng hô. Tôn Lập vừa cười vừa nói. Nói thật, ban đầu ta cũng không quá coi trọng ngươi. Đương nhiên, cũng không phải ta nhằm vào ngươi. Mà chính là ngươi trong lý lịch đích xác có chút khó coi. La Mạch cười gật đầu. Những này hắn đương nhiên biết. Nhưng là, ta cũng nhìn qua ngươi biểu diễn. Thật là không tệ, thành tài diễn không sai. Tôn Lập cười nói, nhìn qua một điểm kéo đi ra ngoài mau phiến. Rất không tệ. Người trẻ tuổi làm rất tốt, rất có tiền đồ. La Mạch tiếp tục cảm tạ, nói một chút cảm tạ. Những lời này mặc dù không có dinh dưỡng, nhưng ít ra sẽ không phạm sai. Tôn Lập lúc này bất thình lình dùng tay trái đắp La Mạch bả vai, ra hiệu hắn đến một bên khác, hơi an tĩnh chút hoàn cảnh. La Mạch có chút hiếu kỳ hắn muốn cùng chính mình nói cái quái gì, nhưng vẫn là cùng đi theo qua rồi. Hai người đi qua một bên hơi an tĩnh chút địa phương. Tôn Lập bất thình lình cười nói với La Mạch. Tiểu La, ta nhớ được, ngươi còn không có người đại diện a. Tôn Lập câu nói này mới vừa vặn mở miệng. La Mạch đối với hắn tìm mình tới mục đích, liền có chút để. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút bất an loại chuyện này. Làm sao lại nhanh như vậy đến phiên mình trên thân? Nhưng bất kể thế nào nói trước hay là nghe một chút Tôn Lập. Dạng này lại quyết định. Thế là, La Mạch cười gật đầu một cái. Ngược lại nửa đùa nửa thật nói. Làm sao, Tôn ca phải cho ta giới thiệu. Tôn Lập cười ha ha. Không sai biệt lắm là như thế này. Hắn nhìn thoáng qua La Mạch. Phát hiện tiểu tử này trong mắt nhưng có tinh quang hiện lên. Nhất thời liền hiểu. Gia hỏa này tuyệt đối là đoán được mục đích của mình rồi. Tiểu tử ngươi a, nhìn không ra, vẫn rất tinh. Tôn Lập chỉ La Mạch cười cười. cảm thấy dứt khoát liền đem lời Thiêu Minh giảng. Người cũng biết, ta là hoa nghi người. Này, người đối với chúng ta hoa nghi, cảm giác như thế nào? Hoa Nghị huynh đệ truyền thông tập đoàn, là đại lục một nhà nổi danh tổng hợp tính ngu nhạc tập đoàn. Bởi Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi huynh đệ tại năm 1994 sáng lập. Lúc bắt đầu là từ đầu tư Phùng Tiểu Cương, Khương Văn điện ảnh mà tiến vào điện ảnh hành nghiệp. Nhất là hàng năm đầu tư Phùng Tiểu Cương Hạ Tuế Phiến mà thanh danh vang dội. Sau đó toàn diện đầu nhập truyền thông sản nghiệp, đầu tư cùng đưa vào hoạt động điện ảnh, phim truyền hình, nghệ nhân kinh doanh, đĩa nhạc, giải trí tiếp thị, thời thượng sản nghiệp các loại lĩnh vực. Ở nơi này chút lĩnh vực đều lấy được tốt thành tích. Đồng thời tại năm 2005 thành lập Hoa Nghị huynh đệ truyền thông tập đoàn. Hoa Nghị huynh đệ không gần như chỉ ở năm 2005 trước đó thì có rất thật tốt tác phẩm phỏng vấn. Nổi danh có Thiên Hạ Vô Tặc, Công Phu, năm 2005 về sau, càng là tác phẩm xuất sắc không ngừng. Bảo Bối Kế Hoạch, Tập Kết Hào, Mặc Công, Lý Mễ Phỏng Đoán, Phong Thanh, Nghịch Chiến, chờ một chút rất nhiều phim, cũng là xuất từ Hoa Nghị huynh đệ. Chỉ là, La Mạch hiện tại tuy nhiên chẳng qua là khi binh lính đột kích nam số 2. Thế mà thì có cơ hội như vậy. Bất quá, đối với Hoa Nghị huynh đệ, La Mạch cảm giác vẫn là rất không tệ. Chỉ ít, tương lai rất nhiều nghệ nhân, cũng là xuất từ Hoa Nghị huynh đệ. La Mạch hiện tại ngược lại là xác định, Hoa Nghị huynh đệ đích xác có cùng mình ký hợp đồng mục đích. Nhưng bọn hắn có thể hay không đem tư nguyên dùng tại trên người mình cái kia chính là khó nói. Chính mình quá không nổi mắt. Liền nói Vương Bảo Cường. Hắn cũng là Hoa Nghị huynh đệ dưới cờ diễn viên. Người ta đã có mấy bộ tác phẩm đã trải qua. Chính mình, khục, nhưng là người ta tôn lập vẫn chờ mình đáp lời. La Mạch nghĩ nghĩ, liền nói, rất không tệ. Ta rất xem trọng quý công ty tương lai. Ở bên trong cũng nhất định sẽ có tiền đồ. Tôn Lập cũng không biết La Mạch nói có đúng không là thật. Nhưng theo hắn thố lộ tin tức đến xem, chắc đúng Hoa Nghi cũng có chút ý nghĩ. Thế là, Tôn Lập rèn sắt khi còn nóng. Nếu như gia nhập chúng ta Hoa Nghi, ngươi cảm giác thế nào? La Mạch biết rõ, trong đầu hí tới. Hắn dùng răng cắn cắn miệng môi dưới. Sau đó nói, Tôn ca, nói thật. Ta như vậy thực lực, sao có thể đi vào các ngươi pháp nhãn? Tôn Lập không tỏ ý kiến nói. Ngươi sẽ không coi là, ngươi vĩnh viễn chính là cái này mức độ A. La Mạch kinh ngạc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Này, ta đương nhiên rất đúng tự có tự tin. Không phải vậy còn hỗn cái quái gì A, vậy không liền kết. Tôn Lập, ta cũng là đối với ngươi có lòng tin. Binh lính đột kích trong biểu hiện của ngươi ta nhìn ở trong mắt. Rất không tệ, La Mạch lúc này mới nhẹ gật đầu. Cũng không có đi cảm tạ. Tôn Lập thì là tiếp tục nói. Như thế nào đây? Cảm thấy hứng thú không? La Mạch ừ một tiếng. Sau đó nói. Tôn ca, Hoa Nghi rất không tệ. Hoàn toàn chính xác cũng là thích hợp nghệ nhân địa phương. Nhưng là, ta có thể nói một chút yêu cầu của ta à? Tôn Lập này cũng có chút hiếu kỳ tiểu tử này lại còn có yêu cầu. Tốt, có yêu cầu gì? Người nói cho ta nghe một chút. Ta muốn nghe xem, nếu như ta đến Hoa Nghi, công ty có thể cho ta cái quái gì? Ta cần Hoa Nghi dạng này topic, nhưng ta cũng tự tin có thể cho Hoa Nghi mang đến một ít gì đó. La Mạch dứt khoát liền đem chuyện này nói ra, loại vật này nếu như ngại nói lời nói. Tương lai rất nhiều chuyện xảy ra vấn đề. Chính mình cũng đều không biết làm sao đi làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,